Tận thế nhạc viên, chương 1238, vị này nam sĩ không tên không họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nữ NPC bị Bạch Tuyến tiêu diệt cùng một trong nháy mắt. Mắt tên tiểu thuyết tập, Vương Tử cùng tên ăn mày, hiệu quả cũng đã biến mất. Lâm Tam Tửu cấp tốc sờ một cái mặt, làm nàng phát hiện nàng ngón tay sờ chính mình cao cao thô sáp xương mũi. Mà không phải nữ NPC viên viên mềm mềm mũi lúc. Nàng lập tức giải trừ cái tiếp theo vật phẩm tấm thẻ hóa. Mắc tên tiểu thuyết tập. Vương tử cùng tên ăn mày. Đây là một cái vương tử cùng một cái tên ăn mày trao đổi thân phận chuyện xưa. Chuyện xưa bản thân như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là tác phẩm văn học tại mọi người trong lòng gây nên lâu dài cộng minh. Tại văn học lực lượng hạ. Phàm là xem qua câu chuyện này người. Đều có thể tuyển định cùng một người khác trao đổi dung mạo. Bất quá chỉ thế thôi. Thời hạn, 1 phút đồng hồ. Chú ý, hai bên trao đổi chỉ có khuôn mặt, năng lực, hành động, quần áo, thanh âm đồng đều không nhận bản vật phẩm ảnh hưởng. Phương pháp sử dụng, trước tiên ở trên mặt mình sờ một cái. Lại sờ một chút mục tiêu mặt. Cung đạo nhất cho nàng cái tiếp theo vật phẩm. Là một hộp viên cầu hình màu sắc rực rỡ bánh kẹo. Làm nàng vội vội vàng vàng đem trong đó một viên đường nuốt xuống thực quản thời điểm. Cảnh vệ gác cửa nhóm cũng đều nhao nhao tràn vào. Người đâu? Chỗ này có máu. Một loại tiếng la liên tiếp. Không biết bao nhiêu con chân theo bên người nàng liên tiếp đi qua. Nàng vùi đầu. Thắt chặt bả vai đợi mấy giây. Thẳng đến nàng rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy. Nhưng thủy chung không có một cái cảnh vệ hướng nàng nhìn lâu nửa mắt. Các ngươi ban thượng hẳn là có người như vậy đi. Sơ trung đồng môn 3 năm. Sắp đến tốt nghiệp soi một chương chụp hình nhóm. Người mới bỗng nhiên nhìn kỹ một chút trên tấm ảnh xếp sau một chương nho nhỏ mặt. Có điểm giật mình. Người này là ai a? Người hỏi đồng học. Lớp chúng ta thượng sao? Đồng học đáp. Hở, người vừa nói như thế. Thật giống như hai chúng ta lớp học xác thực có một người như vậy. Bất quá ta chưa từng có lưu ý qua hắn. Các ngươi ban thượng hẳn là cũng có người như vậy a, trầm mặc ít nói. Có điểm lưng gù, thành tích không tốt cũng không xấu. Nói thực ra, coi như ngươi nhắm mắt lại dùng sức nghĩ. Có thể nhớ tới giống như cũng chỉ có đối phương giới tính mà thôi. Đây không phải một cái thực thuận tiện dùng tốt tính chất đặc biệt sao? Thời hạn, 5 phút đồng hồ, thời hạn qua đi, có thể lập tức lại tới một lần nữa. Chỉ cần bản vật phẩm số lượng đầy đủ là được. Chú ý, bản vật phẩm hiệu lực chỉ có thể đạt thành trình độ nhất định. Làm như không thấy, xin đừng nên cho là chính mình liền có thể yên tâm lớn mật đất là muốn vì. Nếu như trên mặt của ngươi có đặc biệt tiên minh, đặc biệt để người chú ý đặc thù, thỉnh che hòa nhã. Nếu như ngươi muốn cùng người khác nói chuyện phiếm, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt đối phương sẽ chú ý tới ngươi. Nếu như ngươi đột nhiên nghĩ tại vòng lửa dâng tấu chương diễn tập kỹ, xin đừng nên, đỉnh lấy một chương tội phạm truy nã mặt, nên tính là, đặc thù tiên minh, đi, Lâm Tam Tửu dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút, phát hiện đại bộ phận bọn cảnh vệ đều tụ tập ngồi trên mặt đất kia một bãi bị áp hư thi thể chung quanh. Ngay tại thảo luận cổ tử thi này có phải hay không bị bắt cóc nữ NPC? Theo bọn hắn nghĩ, tội phạm truy nã không hề nghi ngờ đã bị Bạch Tuyến tiêu diệt. Xem ra nàng như vậy một trận nháo. Làm bệnh viện bên bệnh viện cho rằng nàng là một cái uy hiếp rất lớn. So Hắc Trạch Kỵ còn lớn hơn. Hắc Trạch Kỵ chỉ là bị bắt đi mà thôi. Đến phiên nàng thời điểm. Thế mà xử lý thủ đoạn liền biến thành tại chỗ giết chết. Phía sau đạo sư đã sớm liền một lần nữa hóa thành một cái thẻ. Lâm Tam Tửu kêu lên một đầu khăn mặt, thắt ở mặt trên, che khuất miệng mũi, nàng dọc theo góc tường đứng lên, vòng qua còn đang không ngừng tràn vào đến cảnh vệ, thật sâu thấp cúi đầu, bước nhỏ hướng phía cửa đi tới. Hai cái cảnh vệ vừa vặn đối diện hướng nàng đi tới. Một cái trán trở lên tất cả đều là lỗ đen. Một cái khác mặt trên lại ngũ quan hoàn hảo. Hai người một bên trò chuyện, một bên theo bên người nàng đi qua lúc. Không có người hướng nàng trở về một chút đầu. Nàng đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, chỉ nhìn chằm chằm chân dưới mặt đất, hướng phía cửa có chút tăng nhanh tốc độ. Ngay tại Lâm Tam Tửu chỉ cần một cái chuyển biến, liền có thể theo cổng tò vò trong chui ra đi thời điểm. Theo chỗ góc cua chợt xuất hiện một người. Tại huyên đằng giống nước sôi đồng dạng ồn ào hoàn cảnh bên trong, nàng không thể phân biệt ra được người bước chân thanh âm. Cái kia cảnh vệ hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có người đột nhiên theo cổng tò vò trong hiện thân. Lẫn nhau cũng không kịp thu thế. Hai người, phanh, một chút liền đụng thẳng. Trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu rõ ràng hắc trạch kỵ ý tứ. Rõ ràng chỉ là không cẩn thận va vào một phát, liền người bình thường đều có thể rất nhanh ổn định thân thể. Nàng lại cảm thấy hết thảy lực lượng đều đột nhiên toàn bộ theo thân thể bên trong chạy trốn. Nàng tựa như cái đã mất đi chèo chống ra thịt cái túi. Chân dưới mềm nhũn, liền trầm muộn ném tới trên mặt đất. Úc, may mắn nàng dùng khăn mặt che mặt. Cái kia cảnh vệ trong lúc nhất thời còn không có phát giác được dị dạng. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Lâm Tam Tửu va chạm liền ngã. Không có sao chứ, thẳng đến nàng triệt để té lăn trên đất, cùng cảnh vệ cắt ra tứ chi tiếp xúc, nàng mới lại một lần nữa cảm giác được lực lượng về tới thân thể bên trong. Lâm Tam Tửu một tay chống đất liền muốn đứng lên, đồng thời như cũ cúi thấp đầu, mơ hồ không rõ nói. Không, không có việc gì, ta đỡ ngươi. Đừng nhìn hắn mặt trên ngũ quan đều là một đám lớn nhỏ không giống nhau lỗ đen. Không nghĩ tới cái này cảnh vệ lại là cái lòng nhiệt tình. Cúi người bắt lại Lâm Tam Tửu trống rỗng tay áo trái quản. Lập tức sững sờ, hở, vô ý thức, cảnh vệ tay bấm bóp tay áo lại buông ra. Hướng tay áo phía trên với tới, giống như nghĩ nắm chặt nó. Tại tay áo hạ, là nàng một nửa cánh tay. Ý thức lực như là xuất động linh xà bình thường bắn ra. Theo bên trái nàng nửa cái cánh tay trên vạch một cái. Liền đem cảnh vệ tay đánh bay. Tại cái tay kia dương vào giữa không trung. Cảnh vệ kinh nghi bất định hướng nàng vừa nhấc mắt thời điểm. Lâm Tam Tửu cấp tốc phát động thứ tư kiện vật phẩm. Đây là cung đạo nhất cho nàng kiện vật phẩm cuối cùng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Cũng là cường lực nhất một cái vật phẩm. Thời gian quay lại. Đúng vậy. Ngươi không nhìn lầm. Tận thế thế giới bên trong thật tồn tại hiệu quả kinh người như thế vật phẩm. Giải quyết hết thảy hối hận. Bi thương. Tiếc nuối tốt nhất cơ hội. Để ngươi nhân sinh có thể lại tới một lần nữa. Lần này thực hiện chân chính trọn vẹn. Tận dụng thời cơ. Hạn lượng cung ứng. Xin mau sớm gọi phía dưới màn hình đường dây nóng mua sắm điện thoại. 888-9242-000. Chú ý, bản vật phẩm mỗi một lần chỉ có thể cung cấp nhiều nhất 1 phút đồng hồ quay lại. Bản vật phẩm không được liên tục sử dụng. Mỗi 24 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc kệ ảnh hưởng bao lớn, liên quan đến bao nhiêu người, chỉ cần phù hợp trở lên 2 cái điều kiện, liền có thể đạt thành thời gian quay lại hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là người có thể lựa chọn quay lại chính là nhân sinh bên trong cái nào 1 phút đồng hồ. Như làm ngươi nằm tại trên giường bệnh thoi thóp thời điểm. Người thậm chí có thể lựa chọn quay lại đến thời kỳ thiếu niên nào đó 1 phút đồng hồ. Ném đi chính mình trong tay trong đời cái thứ nhất thuốc lá. Tất nhiên, kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là ngươi sẽ đến ung thư phổi. Bất quá chỉ ít ngươi tại 1 phút đồng hồ kia trong không có hút thuốc nha. Tựa như là điện ảnh ngược lại mang đồng dạng. Lâm Tam Tửu thanh thanh sở sở trông thấy bị nàng đánh bay cái tay kia lại theo đường cũ về tới nàng tay áo thượng. Tiếp xuống, cái này đến cái khác động tác lui về một lần nữa diễn ra một lần. Tại nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, nàng liền phát hiện chính mình đã một lần nữa đứng lên. Chính hóp lưng lại như mèo, chuẩn bị theo cổng tò vò bên trong chui ra đi. Lâm Tam Tửu vội vàng một sát bước chân. Cổng tò vò nơi quả nhiên lập tức dần hiện ra vừa rồi cái kia cảnh vệ cái bóng. Nàng lại chân lại phải kịp thời. Hai người cơ hồ chỉ còn cách nhau một đường liền muốn đụng phải. Kia cảnh vệ quét nàng một chút. Chỉ ném ra một câu. Cẩn thận một chút. liền theo bên người nàng lách đi qua. Trường Trường hô một hơi về sau, tiếng tim đập lúc này mới giống tiếng sấm đồng dạng đánh vào nàng lỗ tai trong. Thật không biết dạng này mạo hiểm, nàng còn phải trải qua mấy lần, mới có thể cuối cùng từ chỗ này thoát thân. Vừa vào hành lang, Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn, phát hiện top 5 top 3 bọn cảnh vệ đều chính đề phòng tại một loạt máy móc bên cạnh. Này mấy máy đều có mấy phần nhìn quen mắt, từ giữa không trung cánh tay sắt thượng rủ xuống từng khối bản từ tựa như đồ vật. Chính diện đối gian phòng bên trong bộ, nàng đi qua thời trang làm lơ đãng quét qua, mơ hồ tại thân máy bay thượng nhìn thấy X quang, loại hình chữ, nơi này chữa bệnh dụng cụ còn có cái này tác dụng. Nàng một bên nghĩ, một bên cúi thấp đầu, bước nhanh hơn, cấp tốc tiến vào không có người phương hướng ngược hành lang. Mua hàng cùng chữa bệnh ghi chép cùng tin tức bộ cách quá gần. Trốn ở chỗ này nàng vẫn như cũ không tỏa sáng tâm. Một hơi lại quẹo mấy cái cua quẹo, chờ ồn ào thanh đều bị xa xa ném ở phía sau. Nghe được dường như rất nhỏ xem rõ ràng, nàng mới dần dần thả chậm bước chân. Nín hơi nghe một hồi, xác định bên trong không có người về sau, Lâm Tam Tửu chậm rãi chuyển động chốt cửa, lặng lẽ đi vào một gian văn phòng. Nàng quay đầu đem cửa khóa trái đứng lên, vội vàng đem một cái bàn làm việc thượng đồ vật đều quét dọn rỗng. Đem chính mình vừa rồi thu thập lại văn kiện đều mở ra tại trên bàn. Ngoại trừ nhất điệp điệp văn kiện, tràn đầy đồ vật ngăn kéo, thành chồng chất cặp văn kiện bên ngoài, còn có một bộ rút dây điện máy tính để bàn. Đi qua phân loại về sau, nàng đem in bệnh nhân nhập viện đơn đăng ký một hàng chữ văn kiện thật dày xếp đống tại chính mình trước mặt, hít vào một hơi thật dài. Mỗi một phần đơn đăng ký đều có hai chương giấy. Tờ thứ nhất thượng ngoại trừ tính danh bên ngoài còn dán một chương nho nhỏ ảnh chụp, như là tại lava thế giới bên trong chụp lén đồng dạng, chỉ có thể miễn cưỡng làm nàng phân biệt ra bệnh nhân dung mạo. Tiếp xuống chính là bệnh nhân thương thế giới thiệu, trị liệu thủ đoạn cùng với thế chấp thiếu nợ chờ một hệ liệt tin tức. Nhắc tới cũng xảo, phần thứ nhất bệnh nhân đơn đăng ký vừa lúc thuộc về một cái nàng biết đến tên Nguyên Hướng Tây, chữ viết đã mơ hồ, ảnh chụp cũng bởi vì ố vàng mà thấy không rõ lắm. Lâm Tam Tửu trực tiếp đem nó để tại một bên, nàng như cái trong đất đào tồn kho con sóc đồng dạng, đem đầu đều vùi vào trong đống văn kiện, một phần tiếp một phần không ngừng tìm kiếm. Người không liên quan, kẻ không quen biết, liền hết thảy ném đi cùng Nguyên Hướng Tây làm bạn, cần lưu lại nhìn kỹ, liền bày ở trước mặt. Lật ra hơn 20 phút về sau, trước mặt nàng văn kiện dần dần tăng nhiều, tăng dày, biến thành hơi mỏng một xếp nhỏ. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc đem hết thảy văn kiện đều lật hết về sau, nhìn qua bầy ở trên cùng văn kiện, nhẹ nhàng hô một hơi. Nàng quả nhiên không có đoán sai. Nàng liền biết, chữa bệnh ghi chép bộ trong sở dĩ có người bây giờ còn tại tăng ca, là bởi vì bọn họ đang tìm nàng cái này tội phạm truy nã nhập viện đăng ký tin tức biểu. Về phần bọn hắn tìm được đơn đăng ký về sau muốn làm gì, Lâm Tam Tửu cũng không rõ ràng. Bất quá, thu hoạch của nàng cũng không chỉ là chính mình đơn đăng ký. Viết, authorized personal only, màu đỏ con dấu đánh vào đơn đăng ký phía trên. Phía dưới, tại hẳn là bệnh nhân tính danh địa phương lại là trống không? Chỉ có bên cạnh kia chương nho nhỏ trên tấm ảnh, mơ hồ không rõ mà hiện lên ra nhân ngẫu sư sắc mặt mặt âm trầm. Ta đột nhiên nhớ tới, ta giống như thật lâu không có viết cảm tạ chương. Má ơi, rất xin lỗi mọi người, ta quyết định thừa dịp năm mới, đem cảm tạ chương bổ sung, lại cho các người viết cái tiểu phiên ngoại làm áy náy. Tấu chương xong, cách chương.